Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 702 linh tầm. Tư Mã U Nguyệt một người đi phòng bếp, tính toán cấp Đỗ Tam Nương đánh trợ thủ, thuận tiện đem ý nghĩ của chính mình cấp Đỗ Tam Nương nói. Vũ Nhi tính tình mấy năm nay là làm ta sủng có chút qua, Đỗ Tam Nương cũng không sinh khí. Ngươi tưởng thử thử nàng cũng hảo. Chúng ta phải làm sự tình cần thiết bảo mật. Nếu bị Tông Chính gia cùng Âm Dương Cung biết, kia hậu quả cũng không phải chúng ta có thể gánh vác. Cảm ơn ngươi, Tam Nương, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta tin tưởng Tam Nương tuyển người ánh mắt. Tiểu Vũ hiện tại có chút cảm xúc, chờ đem cảm xúc phóng xuất ra tới, ta tưởng nàng về sau sẽ trở thành chúng ta một đại trợ lực, hy vọng đi. Đỗ Tam Nương thở dài, mấy năm nay nàng không thích tiếp xúc người khác, cùng Tiểu Vũ hai người sống nương tựa lẫn nhau, liên quan Tiểu Vũ cũng chỉ thích dính chính mình, nàng trong lòng có việc, đối Tiểu Vũ cũng sơ với dẫn đường. Thế cho nên nàng hiện tại tính tình có chút bẻ, hy vọng lần này có thể hảo hảo dẫn đường trở về mới hảo. Khúc Béo bọn họ được đến Tư Mã U Nguyệt tin tức, liền đem phòng lui rớt, tìm lại đây. Đỗ Tam Nương làm xong điểm tâm sau đi tìm Tiểu Vũ, không biết nàng cho nàng nói gì đó. Chờ đại gia xuất phát thời điểm, Tiểu Vũ cũng đi theo tới. Nàng đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên mới vừa đã khóc. Bất quá nàng xem Tư Mã U Nguyệt bọn họ ánh mắt cũng không như vậy phẫn hận. Tư Mã U Nguyệt đối nàng cười cười, nếu Đỗ Tam Nương có thể làm nàng mở ra khúc mắc, kia bọn họ cũng có thể tỉnh thử này một phân đoạn. Nếu không có, đi thôi, dựa theo trọng minh lộ trình, chúng ta sợ còn phải tốn 6-7 thiên thời gian, nàng đối đại gia nói. Bọn họ đi vào ngoài thành, Tư Mã U Nguyệt đem Trọng Minh kêu lên. Đại gia đi lên sau liền chiều khu rừng hắc ám bay đi. Tiểu Vũ đang xem đến Trọng Minh thời điểm trong lòng nho nhỏ chấn động một chút. Không nghĩ tới nàng có lợi hại như vậy, siêu thần thú. Ngẫm lại chính mình khế ước thú, vẫn là sư phó thật vất vả vì chính mình được đến một bậc siêu thần thú. Nghĩ đến sư phó, nàng lại nghĩ tới sư phó vừa rồi cho nàng lời nói. U Nguyệt cùng Phong Nhi là ta thân nhân, mà ngươi là ta một tay mang đại hài tử. Ta sẽ không bởi vì bọn họ không cần ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo cùng bọn họ ở chung. Bọn họ gia nhập, không phải tới cùng ngươi đoạt ta, mà là cùng ta cùng nhau tới ái ngươi. Chính là nếu ngươi bị chính mình ghen ghét che mắt ngươi thiện lương, kia không chỉ có bọn họ sẽ không thích ngươi, sư phó cũng sẽ không cần ngươi. Ta biết, ngươi là cái thiện lương hài tử, cho nên sẽ không làm sư phó thất vọng, đúng không? Nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong bóng dáng. Bọn họ thật sự sẽ ái chính mình sao? Chính là, nàng vẫn là tưởng sư phó là chính mình một người. Làm sao bây giờ? Trong lòng hảo rối rắm. Xem ra chúng ta ra tới thật là đủ vãn. Này một đường cũng chưa nhìn thấy có người. Phỏng chừng đại gia hiện tại đều đã ở trong rừng rập mờ ni. Khúc Béo nhìn trước sau cũng chưa người, liền bọn họ mấy cái, cảm thán nói, dù sao chúng ta cũng không phải đi đoạt lấy thụy thú. Cấp gì? Tư Mã U Nhạc vui tươi hớn hở nói. Mấy người kia cũng đi sao? Tư Mã U Lân hỏi Bắc Cung Đường. Đi. Bọn họ lão đại lão nhị tới không hai ngày liền đi. Phỏng chừng là ôm hy vọng cuối cùng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Lần trước xích phong đã bị bọn họ phát hiện, lần này ngươi còn dùng xích phong. Không quan hệ sao? Tư Mã U Tề có chút lo lắng. Ta lần này thay đổi mấy chỉ chờ cấp cao một ít. Không dễ dàng như vậy bị phát hiện, Tư Mã U Nguyệt nói. Không chỉ là bọn họ, những người khác bên người cũng đi theo một ít xích phong. Hiện tại rừng rẫm là cái tình huống như thế nào, ta không sai biệt lắm đều biết. Oao, U Nguyệt, ngươi đều không có nói cho chúng ta biết, Khúc Béo kêu lên. Này còn dùng nói sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Khúc Béo nhìn những người khác liếc mắt một cái. Tất cả mọi người đều là một bộ ngươi bổn ánh mắt nhìn hắn. Hắn oa oa kêu. Hảo à, các ngươi đều biết. Theo ta không biết. Này không công bằng. Ngươi phải nói tất cả mọi người đều thông minh. Ngươi một người bổn. Ngụy Tử Kỳ cười nói. U Nguyệt cũng chưa cho chúng ta nói. Chính là chúng ta đều đoán được đoán. Khúc Béo bị đánh bại. Chính mình như thế nào liền không đoán đâu. Không đúng. Chính mình không phải đoán không được. Chẳng qua chính mình không đoán mà thôi. Vì cái gì không có. Nói đến cùng vẫn là chính mình lười đến động não. Tiểu Vũ an tĩnh ngồi ở Đỗ Tam Nương bên người. Xem Tư Mã U Nguyệt cùng đại gia nói chêm chọc cười. Cảm giác bọn họ phía trước ở Trung Hào kỳ quái. Mỗi người đều như vậy tùy ý, nhìn như ở rượu cợt đối phương, kỳ thật lẫn nhau gian lại rất thân mật. Nàng đột nhiên có chút minh bạch sư phó nói, Tam Nương, ngươi buổi sáng nói gần nhất lại đến ngươi đi linh tắm thu tơ tạm thời điểm. Nếu không chúng ta đi trước linh tắm nơi đó đi, Tư Mã U Nguyệt trưng cầu Đỗ Tam Nương ý kiến. Hảo, Tam Nương cấp tiểu bằng chỉ cái phương hướng, Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tiểu bằng bối. Tiểu bằng liền mang theo đại gia triều linh tam tộc địa bay đi. Ở trên đường, Đỗ Tam Nương cho đại gia phổ cập linh tam tri thức. Linh tam chủng loại rất nhiều, phun ra tơ tam chất lượng nhân chủng loại mà dị. Tốt một chút linh tam có tuyết tam, thúy ngọc tam. Huyền ti tàm từ từ, hiện tại tốt nhất tàm có cửu chuyển tuyết tàm, liên hoàn tàm, thiên huyền tàm từ từ. Bởi vì linh tàm cấp bậc không giống nhau, dệt ra linh bố phẩm cấp cũng không giống nhau, chế thành y phục sau phòng ngự năng lực cũng không giống nhau. Mà một con linh tàm một năm phun ti lượng còn chưa đủ dệt thành một cây vải, trừ bỏ linh tàm cấp bậc. Dệt vải thủ pháp cũng sẽ ảnh hưởng linh bố phẩm cấp. Này đó nói bọn họ cũng không hiểu. Đỗ Tam Nương liền một câu mang qua. Khó trách này linh bố như vậy thưa thớt. Nguyên lai như vậy phiền toái, Tư Mã U Minh cảm thán. Này linh bố nếu là phẩm cấp cao, kia tác dụng không thể so linh khí kem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Tam Nương ngươi dệt vải theo thùa tay nghề đã rất cao. Nếu có thể được đến hy hữu linh tầm, vậy ngươi chế tạo ra tới linh bố khẳng định không tồi. Mỗi một cái linh bố Tú Nương đều hy vọng có thể bệnh ra càng cao phẩm cấp linh bố. Chính là những cái đó hy hữu linh tầm lại há là như vậy hảo đến. Đỗ Tam Nương rất là tiếc hận nói. Nếu đại lục này có, vậy có khả năng gặp được, Tây Môn Phong nói. Ta nhưng thật ra đã từng nghe được quá một ít về linh tam tin tức. Bất quá khi đó ta không có hứng thú, liền không như thế nào chú ý. Nhưng là ta nhớ rõ bọn họ giống như chính là nói quá. Ở đoạn trường cốc chỗ sâu trong liền có một loại thực hy hữu linh tam. Giống như chính là kêu cửu chuyển tuyết tầm ni, không tương di nói. Cửu chuyển tuyết tầm ở đoạn trường cốc, Tư Mã U Nguyệt có chút không thể tin được. Kia đoạn trường cốc chính là nơi nơi độc trùng hoành hành. Cửu chuyển tuyết tầm như thế nào sẽ ở nơi đó? Không phải là cửu chuyển tuyết tầm ni, Đỗ Tam Nương nói. Này cửu chuyển tuyết tầm sinh hoạt hoàn cảnh điều kiện thực hà khắc, yêu cầu sạch sẽ thánh khiết, sẽ không sinh hoạt ở đoạn trường cốc cái loại này địa phương. Nếu nơi đó thật sự có hy hữu linh tam nói, phỏng chừng cũng là liên hoàn tam ni tam nương. Này liên hoàn tam là bộ dáng gì? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Liên hoàn tam lớn nhất đặc điểm chính là hấp thu độc tố ở trong cơ thể chuyển hóa thành linh lực, lại đem linh lực rót vào đến ngày thường sở phun tơ tam thượng. Hết chương.